Chính yếu tố chánh giúp tăng cường ngũ căn của người hành thiền minh sát. Chương 2 tiếp theo. Tại sao tâm trở nên tĩnh lặng? Bởi vì vị hành giả đã có đức tin và ở trong trạng thái phỉ lạc, kiên trì tinh tấn hành thiền minh sát đúng mức. Do đó, khi vững tâm nơi pháp bảo, đọc tụng giáo pháp, thành tâm nương tựa nơi pháp bảo hoặc hành thiền, hiển nhiên tâm của hành giả trở nên trong sáng và tĩnh lặng. Đã có đức tin nơi tăng bảo, khi về nương tựa nơi tăng bảo thì tâm trở nên tĩnh lặng. Vì các vị tăng sĩ mà hành giả tôn trọng sùng kính thuộc dòng dõi chư thánh tăng từ thời Đức Phật, các ngài có phẩm hạnh cao thượng, các ngài đang đi trên con đường trong sạch, tức thanh tịnh đạo. Các ngài thực hành giáo pháp và đang tiến đến Niết Bàn. Các ngài thực hành vì lợi ích và tình trạng an lành của tất cả chúng sanh. Như vậy, khi có niềm tin trong sạch nơi những phẩm hạnh của tăng bảo, như quy y trở về nương tựa nơi tăng bảo, thì tâm của hành giả trở nên trong sáng và tĩnh lặng. Khi hành giả quy y và dâng cúng đến tăng bảo, thì tâm trở nên tĩnh lặng. Vì có niềm tin trong sạch, nên tâm trở nên tĩnh lặng. Nếu không có đức tin, sẽ không cảm nghe tĩnh lặng. Khi có một người đến nhà mà ta biết là không thành thật, tâm ta ắt không an tĩnh. Người này sắp làm gì đây? Người này đến đây để gây rối gì đây? Người này muốn làm xáo trộn ta gì đây? Ta luôn luôn lo âu và tâm sẽ không thể trong sáng. Vì không có tín nhiệm nơi người ấy nên tâm ta không tĩnh lặng. Bởi có đức tin nên ta cảm nghe tĩnh lặng khi tạo nghiệp lành. Kusala Kama. Thiện nghiệp Kusala Kama không thể nhìn thấy bằng mắt thường, cũng không thể cảm nhận bằng sự xúc chạm. Tuy nhiên, đó là di sản lúc nào cũng là của ta. Dầu chỉ đến kiếp sống cuối cùng trước khi nhập Niết Bàn mà nghiệp lành kia chưa có cơ hội để trổ quả, nghiệp lành ấy vẫn là của ta. Quý vị trong cử tọa có tin vậy không? Sự tin tưởng ấy được gọi là đức tin, Saddha. Thiện nghiệp, Kusala Kama, là danh pháp Nama Dhamma. Trước khi dân cúng chư tăng, ta biết rằng bộ y, vật thực, chùa chiền, thuốc men hay tài chánh, tất cả đều là sắc pháp, Rupa Dhamma. Ta có thể trông thấy các vật ấy bằng mắt thường và có thể sờ đụng. Những vật ấy ở trong trạng thái có thể bị tiêu diệt do thiên tai như bão lụt, hỏa hoạn, vân vân, hay bị mất mát. Sau khi dâng cúng y phục, vật thực, chùa chiền, thuốc men hay tài chánh, cái nghiệp thiện phát sanh do những tác ý và hành động ấy sẽ vẫn nằm trong luồng trôi chảy, tức luồng nghiệp của hành giả. Các thiện nghiệp ấy không phải là sắc pháp, Rupa Dhamma. Đó là gì? Đúng vậy, đó là danh pháp, Nama Dhamma. Bởi vì đó là danh pháp nên ta không thể trông thấy, không thể sờ đụng hoặc cầm lên. Nhưng quý vị trong cử tọa đây có tin nơi thiện nghiệp mà quý vị đã tạo trong luồng nghiệp không? Có. Quý vị tin như vậy, niềm tin ấy được gọi là Saddha, đức tin. Vì tin nên ta tạo thiện nghiệp. Ta tin rằng những nghiệp lành này sẽ theo dính liền với ta như vật sở hữu. Chỉ đến kiếp sống cuối cùng trước khi nhập Niết Bàn, phải chăng mỗi khi tạo thiện nghiệp thì tâm ta trở nên trong sáng và tĩnh lặng? Đúng vậy, tâm trở nên tĩnh lặng. Vì có niềm tin nên tâm trở nên tĩnh lặng. khi suy gẫm về những lợi ích của thiện nghiệp Kusala Kama, thì tâm trở nên trong sáng và tĩnh lặng. Quả lành trổ sanh do thiện nghiệp thật rất nhiều. Ta có thể thâu gặt những quả lành ấy ngay trong kiếp hiện tại, trong kiếp kế kiếp hiện tại, hoặc kiếp kế nữa, vân vân, chỉ đến khi thành tựu Niết Bàn. Vì tin tưởng nên ta thâu gặt những lợi ích của thiện nghiệp đã tạo, và mỗi khi nhớ đến thì tâm ta trở nên trong sáng và tĩnh lặng. Vì có niềm tin, ta cảm nghe tĩnh lặng. Như vậy, Sada, đức tin, là pháp hay yếu tố căn bản giúp tăng cường ngũ căn, Indriya, làm cho ngũ căn có thêm năng lực. Khi hành thiền minh sát, Vipassana, Bhavana, trong năm căn, Indriya, tính căn, Sadindriya, là nền tảng vững chắc. Tôi xin đọc lại. Khi hành thiền minh sát, trong năm căn, tính căn là nền tảng vững chắc. Khi tính căn trở nên ngày càng kiên cố, thì tấn căn, Virindriya, đức hạnh chuyên cần tinh tấn, cũng sẽ trở nên dũng mãnh. Trong khi hành thiền, có niềm tin nơi giáo pháp là điều kiện vô cùng quan trọng. Quý vị trong cử tọa đây có tin chăng rằng với pháp hành này của quý vị, một khi niệm trở nên hoàn hảo, cánh cổng của cảnh địa ngục sẽ đóng chặt lại. Đằng khác, quý vị sẽ đến gần mục tiêu hơn, và một ngày nào quý vị sẽ thành tựu Niết Bàn. Quý vị có tin vậy chăng? Có, quý vị tin tưởng như vậy. Tất cả những hình thức hoặc những phương cách niệm như phòng, xẹp, ngồi, đụng, dở lên, bước tới, đạp xuống, co vào, duỗi ra, cầm lấy, vân vân. Trong khi hành giả ghi nhận tất cả những cử động của mình, và khi niệm trở nên vững chắc, hoàn hảo, cánh cửa của cảnh địa ngục sẽ vĩnh viễn đóng chặt lại. Hành giả có thể chứng ngộ Niết Bàn và chứng đắc đạo quả Tu Đà Quần, vân vân. Đó là những sự tin tưởng được bao gồm trong danh từ Sada, đức tin. Niềm tin nơi giáo pháp là căn bản, là nòng cốt chủ yếu. Nếu có Sada, tức thật sự tin tưởng rằng mình có thể đóng khóa chắc lại cánh cổng của cảnh địa ngục, hành giả có thể sẽ thật sự thấy Niết Bàn. Với đức tin vững chắc, hạnh tinh tấn cũng sẽ trở nên kiên cố dũng mãnh. Có phải vì vững chắc tin tưởng như vậy nên ta chuyên cần gia công, tận lực thực hành không ngừng, không nghỉ ngơi chăng? Đúng vậy. Đằng khác, nếu ta làm việc gì bởi vì có người khác làm như vậy, chỉ làm mà lòng vẫn nửa tin nửa ngờ, hạnh tinh tấn của ta sẽ không đủ dũng mãnh như người thật sự có niềm tin. Quý vị trong cử tọa đây không hành thiền với lòng ngờ vực. Khi niệm phòng xẹp ở bụng, chúng ta tin tưởng vững chắc rằng công trình này sẽ đóng chặt cánh cửa địa ngục và sẽ đưa ta đến Niết Bàn. Đức tin của chúng ta thật là dũng mãnh. Bởi vì đức tin có nhiều năng lực, tấn căn Virindriya làm việc không ngừng nghỉ, không ngủ, cũng trở nên dũng mãnh. Vì tấn căn chuyên cần hành thiền không ngừng nghỉ, không ngủ, dũng mãnh, niệm căn năng lực chú niệm sẽ phát triển mạnh mẽ. Khi niệm căn phát triển tốt đẹp, hành giả có thể ghi nhận tức khắc trần cảnh, tức là đối tượng của lục căn, ngay lúc nó khởi sanh. Vì niệm căn bén nhạy, định căn Samadhindriya tiến triển vững chắc. Khi có thể ghi nhận trần cảnh ngay trong khoảnh khắc mà nó khởi sanh, hành giả cũng có thể ghi nhận tức khắc ngay trong khoảnh khắc mỗi khi lục căn và lục trần đến với mình, hành giả cũng có thể ghi nhận khoảnh khắc mà nó ra đi. Trong mỗi khoảnh khắc, hành giả ghi nhận lục căn, lục trần và cái tâm ghi nhận khởi sanh cùng lúc. Đó là tạm định Kanika Samadhi. Đây là dấu hiệu cho thấy định căn, tức Samadindriya, phát triển tốt đẹp. Định căn kiên cố vững chắc, tuệ căn Panindriya hay tuệ minh sát Vipassana Panya sẽ phát triển. Chỉ khi nào định căn phát triển, tuệ căn mới phát triển. Vào giai đoạn sơ khởi của công trình hành thiền minh sát, hành giả phải cố gắng phát triển tâm định. Nếu nhắm thẳng đến tuệ minh sát mà không phát triển tâm định, pháp hành của hành giả sẽ bị đình trệ và do đó chậm trễ trong sự chứng ngộ giáo pháp. Trước khi thực hành minh sát, phải phát triển định. Nếu không gom tâm an trụ, khi cố gắng phân biệt, niệm cái này là danh pháp, Namadama, cái này là sắc pháp, Rupadama, vân vân, cơ may tìm được giáo pháp sẽ như thế nào? Sẽ nhanh chóng phát sanh hơn hay chậm trễ hơn? Dĩ nhiên là chậm trễ hơn. Hành giả nên thận trọng ghi nhớ điểm này. Trong những giai đoạn đầu tiên khi hành thiền minh sát, hành giả phải khai triển định. Khi vững chắc gom tâm an định trong các uẩn khandha, thì tuệ minh sát Vipassana Jnana sẽ khởi sanh dễ dàng. Vì lẽ ấy, điều chính yếu trong thời kỳ sơ khởi của pháp hành là khai triển tâm định. Nhờ tính căn Satindriya vững chắc, tấn căn trở nên dũng mãnh. Nhờ tinh tấn dũng mãnh, niệm căn Satindriya trở nên kiên cố. Nhờ tâm niệm kiên cố, định căn Samadindriya phát triển tốt đẹp. Nhờ tâm định mạnh mẽ, tuệ căn Panindriya trở nên thuần thục và sâu sắc. Khi hoàn tất tròn đủ tất cả những tuệ minh sát, quý vị sẽ thành tựu mục tiêu hằng mong mỏi một cách chánh đáng, tức là gài đóng chắc chắn cửa địa ngục và thành tựu giáo pháp cao quý. Đây là sơ lược đề cập đến ngũ căn. Trong chín yếu tố giúp tăng cường ngũ căn của hành giả, sư sẽ đề cập đến yếu tố đầu tiên. Tóm tắt, trong luồng trôi chảy của quý vị, chỉ có tiến trình danh pháp và tiến trình sắc pháp. Chỉ có hai tiến trình ấy. Cả hai đều phát sanh và nhanh chóng hoại diệt. Các bản chú giải giải thích rằng, có một yếu tố giúp tăng cường ngũ căn của hành giả, một yếu tố giúp làm cho pháp hành của hành giả tiến bộ tốt đẹp là khả năng của hành giả hướng tâm về bản chất hoại diệt của những hiện tượng. Nhằm giúp chúng ta dễ nhớ yếu tố đầu tiên làm tăng cường ngũ căn, Ngài Mahasi Sayado có viết ra một câu kệ ngôn. Quý vị hãy lặp lại 3 lần theo sư. Kệ ngôn: mỗi khi danh hay sắc khởi sanh, phải luôn luôn ghi nhận sự hoại diệt của nó. Cả hai, danh pháp và sắc pháp trong luồng trôi chảy, vừa khởi sanh thì rất nhanh chóng hoại diệt, chấm dứt một cách rất mau lẹ. Vừa sanh đó đã không còn hiện hữu. Quý vị nên hướng tâm chăm chú vào khía cạnh chấm dứt. Tuy nhiên, khi sư dạy, quý vị hành giả nên chú tâm vào sự hoại diệt hay sự chấm dứt trước khi có thể thấu hiểu bằng chính kinh nghiệm bản thân của mình. Nếu hành giả tưởng tượng hoặc hình dung sự hoại diệt rồi niệm trên hình ảnh tưởng tượng ấy thì không đúng như ý sư muốn. Nếu hành như thế, quý vị chỉ làm cho pháp hành của mình ngưng trệ. Quý vị phải niệm như thường, vẫn luôn luôn niệm phòng, xẹp, ngồi, đụng, dở lên, bước tới, đạp xuống, vân vân. Nhưng trong khi niệm, nên chú tâm vào giai đoạn chấm dứt. Niệm phòng, hành giả chú tâm đến cách phồng lên của cái bụng. Và vừa lúc chấm dứt niệm, thì trạng thái phồng lên của bụng cũng chấm dứt. Như vậy, đến lúc niệm xẹp, tình trạng xẹp xuống này là một giai đoạn mới hay chỉ là giai đoạn cũ? Nó là mới, bởi vì khi ta niệm liên tiếp, bụng phồng lên, bụng xẹp xuống, sau khi ghi nhận sự phồng lên của bụng, và sau khi thấy sự phồng lên ấy chấm dứt, thì tình trạng xẹp xuống là một giai đoạn mới. Khi niệm kế tiếp trạng thái bụng phồng lên, hành giả nên tìm hiểu xem đây là mới hay cũ. Khi niệm bụng phồng lên kế tiếp sau nữa, và sau khi niệm xẹp xuống, hành giả cũng nên tìm hiểu xem tác động này mới hay cũ. Như thế ấy, hành giả nên hướng tâm chăm chú vào giai đoạn chấm dứt của hiện tượng. Phương cách ghi nhận này giúp hành giả củng cố thêm tâm định samadhi, không phải như các phương pháp thông thường. Ở đây, tâm được huấn luyện nên chú trọng vào lối nhìn trạng thái hoại diệt. Hết giai đoạn này đến giai đoạn kia hoại diệt, chấm dứt rồi chấm dứt, liên tục không gián đoạn. Và bởi vì trong suốt thời gian hành thiền, có sự chú trọng liên tục vào một chiều hướng ghi nhận, tuệ và định liên tục được xây đắp vững mạnh, càng lúc càng dũng mãnh, và hành giả có thể bắt đầu thấu hiểu tình trạng hoại diệt. Hành giả chỉ thật sự thấu hiểu, thật sự thấy tình trạng hoại diệt khi tiến đạt đến tuệ diệt bhanga ñana, tức minh sát thấu đạt trạng thái hoại diệt, bản chất phải hư hoại của các pháp được cấu tạo. Trong vài trường hợp, vài hành giả có thể thấy tình trạng hoại diệt trước khi đạt đến tuệ diệt bhanga ñana nhờ chú niệm vững chắc theo chiều hướng hoại diệt của sự vật, khi ngũ căn dũng mãnh và quân bình tốt đẹp. Vài hành giả trình pháp cho biết rằng trong 10 ngày hành thiền đã thấy được sự hoại diệt. Dĩ nhiên, đây chỉ là thấy mù mờ, không rõ ràng. Niệm phòng, xẹp, hành giả thấy rằng khi bụng phồng lên đến mức cùng tột, thì trạng thái phồng lên chấm dứt, ngưng lại. Trạng thái phồng lên không vắt choàng, tiếp tục đi luôn qua trạng thái xẹp xuống. Rồi trạng thái xẹp xuống cũng ngưng lại khi bụng xẹp đến mức cùng tột. Trạng thái xẹp xuống của bụng cũng không vắt choàng qua phần phồng lên của bụng kế tiếp sau đó. Vài hành giả trình pháp cho biết rằng mình thấy một khoảng cách nhỏ giữa trạng thái phồng lên và trạng thái xẹp xuống của bụng. Vị ấy hỏi thiền sư có đúng thật vậy không? Thiền sư hỏi lại, này hành giả, thế nào? Có phải hành giả đã kinh nghiệm đúng như vậy chăng? Khi tâm định của mình trở nên đủ mạnh, hành giả sẽ thấy rằng hai tác động phồng lên và xẹp xuống của bụng không dính liền nhau. Hành giả sẽ thấy rằng có một khoảng cách giữa phồng và xẹp. Di động xẹp xuống của bụng không liên tục choàng qua di động phồng lên, di động phồng lên không liên tục choàng qua di động xẹp xuống. có một giai đoạn phân chia cách khoảng ở giữa. Di động phồng lên, không tiếp tục choàng luôn qua di động xẹp. Nó ngưng ngang ở mức cuối cùng của sự phồng lên. Di động xẹp xuống cũng không tiếp tục choàng luôn qua di động phồng lên, mà ngưng ngang ở mức cuối cùng. Sự hiểu biết của hành giả hơi mù mờ, không rõ lắm, bởi vì tuệ chưa đủ mạnh. Trong lúc thiền hành cũng vậy, khi niệm dở lên, bước tới, đạp xuống, hành giả thấy rằng tác động dở chân lên, không tiếp tục dính liền với tác động bước tới. Nó ngưng lại ở mức cuối cùng của tác động dở lên và ở lại phía sau khi tác động bước tới bắt đầu. Tác động bước tới không theo luôn dính liền với tác động đạp xuống, mà ngưng lại ở mức cuối cùng của tác động. Nó ở lại phía sau như cái bóng, rồi tác động đạp xuống không dính liền với tác động dở chân lên. Các vị thiền sinh trình pháp với ngài thiền sư cho biết về sự ở lại phía sau như cái bóng của tất cả những hiện tượng. Đúng vậy, hành giả bắt đầu nhận thấy trạng thái hoại diệt như thế ấy. Tuy nhiên, điều này không xảy đến với vị hành giả thiền tọa. Người ngồi thiền không phải lúc nào cũng thấy trạng thái hoại diệt, mà chỉ ghi nhận được khi ngũ căn quân bình tốt đẹp. Và rồi sau đó một lúc, có thể không còn thấy nữa. Chừng đó, hành giả tiếp tục niệm đề mục thông thường như cũ. Bởi vì thấy trạng thái hoại diệt không rõ ràng, nên có khi thấy, khi không. Rồi hành giả nghĩ rằng không thật sự có hoại diệt, mà chỉ vì mình tưởng tượng. Nghĩ như vậy, hành giả vẫn cứ tin nơi cảm tưởng không có hoại diệt. Không nên có thái độ như thế. Hành giả phải có thái độ như thế này. Ta đã thấy trạng thái hoại diệt khá nhiều lần. Về sau, ta sẽ thấy rõ ràng bản chất thật sự của trạng thái này. Hành giả phải hướng tâm về chiều tư tưởng này. Sự liên tục chú niệm đưa tâm đến trạng thái định. Và nhờ thường xuyên niệm, tâm định càng lúc càng dũng mãnh. Đến khi định hội đủ năng lực, hành giả sẽ thành đạt tuệ diệt Bhaṅga Ñāṇa, và đến chừng đó sẽ thấy trạng thái hoại diệt rõ ràng, giống như mình thấy một vật gì bằng mắt thường. Khi niệm bụng phồng, hành giả sẽ thấy tác động phồng lên liền chấm dứt trong nháy mắt. Khi niệm bụng xẹp, hành giả sẽ thấy tác động xẹp xuống, nhanh chóng hoại diệt. Khi đạt đến tuệ diệt Bhaṅga Ñāṇa, một tầng tuệ minh sát sâu sắc và vững mạnh, mọi hình dạng và sắc tướng của bụng đều trở nên mù mờ trước tâm ghi nhận của hành giả. Hành giả không còn ghi nhận được hình tướng của bụng mình, chỉ còn thấy rõ rệt cử động của bụng phồng lên và xẹp xuống. Khi niệm bụng phồng, hành giả chỉ cảm nhận một cách rõ ràng sự chấm dứt liên tục và nhanh chóng của những tác động của bụng mình, càng lúc càng căng cứng, phình lên và đẩy tới. Khi nhận bụng xẹp, chỉ có sự chấm dứt mau lẹ và liên tiếp của những tác động của bụng xẹp được cảm nhận một cách rất rõ ràng, giống như hành giả thấy rõ một vật gì bằng mắt thường. Cùng thế ấy, khi hành giả niệm chân dở lên, bước tới và đạp xuống, khi niệm dở lên, chỉ thấy sự chấm dứt liên tục và mau lẹ của tác động dở lên. Khi niệm bước chân tới, chỉ thấy sự chấm dứt liên tục và nhanh chóng của tác động đưa chân tới. Khi niệm đạp chân xuống, chỉ thấy rõ ràng sự chấm dứt liên tục và mau lẹ của tác động đạp chân xuống đất, như mình nhìn vật gì bằng mắt thường. Trong khi tiếp tục chú niệm như thế ấy, tâm định của hành giả càng lúc càng kiên cố dũng mãnh. Khi tâm định thành thục và trở nên rất vững chắc, hành giả sẽ thấy rằng chẳng những đối tượng của niệm, tức trần cảnh, nhanh chóng hòa diệt mỗi khi ghi nhận đến nó, mà cái tâm ghi nhận kế đó cũng hòa diệt tức khắc liền theo. Niệm bụng phòng, hành giả thấy rằng khi vừa niệm thì tác động phòng lên của bụng nhanh chóng hòa diệt, và tức khắc liền theo đó, cái tâm ghi nhận bụng phồng lên cũng nhanh chóng chấm dứt. Tác động phồng lên của bụng nhanh chóng hoại diệt, tiếp theo đó tức khắc có sự chấm dứt của tâm ghi nhận, và rồi sự chấm dứt của tác động phồng lên kế đó, và tức khắc liền theo đó là sự chấm dứt nhanh chóng của tâm ghi nhận. Khi niệm bụng xẹp, hành giả thấy liền trong khoảnh khắc mình niệm, tác động xẹp xuống của bụng nhanh chóng chấm dứt, và tức khắc tiếp liền theo đó là tâm ghi nhận. Tác động xẹp xuống của bụng nhanh chóng chấm dứt, và tức khắc liền theo đó là sự chấm dứt của tâm ghi nhận, và sự chấm dứt sau đó của tác động xẹp xuống, tức khắc theo liền là sự hoại diệt nhanh chóng của tâm ghi nhận, và cứ thế tiếp diễn. Quý vị có nhận định chăng rằng đối tượng của lục căn, tức tác động phồng lên và xẹp xuống của bụng, những sắc pháp ấy không thường còn, tâm thức ghi nhận danh pháp cũng không thường còn? Đúng vậy, quý vị nhận thức như vậy, cả hai sắc pháp và danh pháp đều vô thường. Danh từ Pali là Anicca. Từ thời niên thiếu, quý vị đã có nghe nói đến danh từ Anicca này. Giờ đây, chúng ta tìm nó ở đâu? Chúng ta đã tìm thấy nó trong các uẩn khandha của ta. Quả thật là kỳ diệu. Có phải vậy chăng? Đúng vậy, quả thật kỳ diệu. Điều này có nghĩa là ta đã tìm ra vô thường, Anicca, cái Anicca thật sự. Bằng cách nào ta tìm ra Anicca, vô thường? Bằng cách hướng chú niệm về sự hoại diệt của mọi hiện tượng. Nếu không vậy, phải còn lâu, thật lâu, mới tìm ra được vô thường. Trong suốt công trình, sự chú niệm của hành giả có thể tốt đẹp và thỏa thích, dầu không tìm thấy trạng thái hoại diệt. Và hành giả không hướng chú niệm của mình về sự hoại diệt, sẽ không thấy hoại diệt, và do đó không thấy vô thường. Vì lẽ ấy, các vị tác giả bản chú giải Athakatha dạy người hành thiền nên hướng tâm về trạng thái hoại diệt. Tác giả bản chú giải là những vị đã thông suốt ý muốn của Đức Phật hơn ai hết. Những lời giảng của các ngài phần lớn được trích từ kinh điển của Đức Phật. Như vậy, lời dạy của bản chú giải được xem như lời dạy của chính Đức Phật. Chúng ta nên tuân hành theo lời giáo huấn này. Cùng thế ấy, khi niệm dở bước đạp chân xuống, hành giả thấy sự hoại diệt của danh pháp và sắc pháp. Khi niệm dở chân lên, hành giả thấy tác động dở chân lên chấm dứt, và tức khắc liền theo đó, cái tâm vừa ghi nhận tác động dở chân lên cũng chấm dứt. khi niệm đạp chân xuống, hành giả thấy rằng tác động đạp chân xuống nhanh chóng chấm dứt, và tức khắc liền theo đó, cái tâm vừa ghi nhận chân đạp xuống cũng chấm dứt. Đã nhận thấy sự chấm dứt, chúng ta nhận định rằng tất cả mọi tác động dở lên, bước tới, đạp xuống, tất cả những sắc pháp ấy đều vô thường. Tâm thức ghi nhận, tức danh pháp, cũng vô thường. Quý vị đã thấu hiểu rồi, có phải vậy chăng? Vô thường, danh từ Pali là Anicca. Trạng thái của sự chấm dứt sẽ diễn một cách rất mau lẹ, vô cùng nhanh chóng, đến độ người hành thiền đang suy niệm, cảm nghe hình như một hình phạt, một trạng thái khó chịu, một nỗi thống khổ bất toại nguyện. Danh từ Pali là Dukkha. Làm cách nào ngăn ngừa tất cả những điều xảy diễn vô cùng nhanh chóng, những hình phạt, những nỗi thống khổ ấy? Không có cách nào ngăn cản chúng đừng xảy diễn. Người hành thiền nhận thức rằng những điều ấy tự nhiên tự nó hoại diệt và do đó làm cho mình đau khổ. Đó là bản chất thiên nhiên của nó. Hành giả nhận định rằng không cách nào mình có thể kiểm soát bản chất không thể kiểm soát của những hiện tượng trên thế gian này, gọi trong phạn ngữ Pali là Anatta, vô ngã. Tất cả những danh từ Anicca, Dukkha, Anatta, vô thường, khổ, vô ngã mà ta đã nghe quen tai từ thời niên thiếu, chúng ta tìm thấy nó ở đâu? Nó ở ngay trong bản thân của chính chúng ta, trong các quẩn khandha. Khi tìm ra Anicca, Dukkha, Anatta và thông suốt với trí tuệ minh sát, quý vị hành giả trong cử tọa đây sẽ tiến đến đâu? Hạnh phúc niết bàn mà mỗi khi tạo phước quý vị đều có ước nguyện thành đạt. Người hành thiện chứng ngộ niết bàn. Tìm ra hoặc thấu hiểu Anicca, vô thường là điểm chánh yếu. Nếu có ai hỏi quý vị niệm như thế nào để thấy rõ vô thường, quý vị có thể nói với người ấy, hãy hướng tâm chú niệm vào sự hoại diệt. Phần lớn người ta chỉ có thể tìm thấy hoại diệt khi hướng tâm về đó. Nếu vẫn niệm mà không hướng tâm về hoại diệt, ắt không dễ gì có thể thấy hoại diệt, hay phải mất một thời gian rất lâu. Chỉ khi nào hướng tâm về hoại diệt mới có thể tìm thấy sự hoại diệt của trần cảnh, những đối tượng của lục căn. Và chừng đó, hành giả sẽ chứng ngộ Anicca Lakkhana, đặc tướng vô thường, Dukkha Lakkhana, đặc tướng đau khổ, và bản chất không thể kiểm soát hay đặc tướng vô ngã Anatta Lakkhana. Khi gom tâm niệm hoại diệt và thật sự thấy đặc tướng vô thường, hai đặc tướng kia tức đau khổ và vô ngã sẽ được thấy dễ dàng. Ngài Cố Đại Đức Mahasi Sayado có viết một câu kệ ngôn đúng theo kinh điển để quý vị và những thế hệ thiền sinh mai sau dễ nhớ. Hãy đọc 3 lần theo sư. Kệ ngôn: khi đã thấy một đặc tướng, ta sẽ thấy cả 3. Khi người Phật tử nói đến bản chất vô thường, khổ, vô ngã của vạn pháp, thì vài người ở tôn giáo khác cho rằng Phật giáo là giáo lý bi quan. Đối với người chỉ nghĩ đến những vấn đề thế gian, thì nói vậy có thể là đúng. Nhưng những ai có cái nhìn vượt qua khỏi thế gian, thì nói như thế là không đúng. Chỉ khi nào thấy bệnh, tức vô thường, khổ vô ngã là thế nào, chừng đó ta mới thật sự thấy được trạng thái không bệnh, cao quý hơn những gì cao quý nhất, tức hạnh phúc niết bàn là thế nào. Như vậy, đây quả thật là giáo lý thực tiễn. Đến đây, chúng ta đã hoàn tất giải thích những lợi ích của pháp hành thiền minh sát. Duyên may được hành thiền minh sát là khó có như thế nào? Yếu tố đầu tiên giúp tăng cường ngũ căn của hành giả. Chương 3. Yếu tố thứ nhì giúp tăng cường ngũ căn của người hành thiền minh sát. Yếu tố đầu tiên giúp cho ngũ căn của hành giả có thêm năng lực là sự hướng tâm niệm về khía cạnh ngoại diệt của các hiện tượng. Yếu tố thứ nhì giúp làm tăng cường ngũ căn của hành giả là trong lúc hướng tâm về khía cạnh ngoại diệt của các hiện tượng, hành giả được khuyên nên ghi nhận một cách thành kính, cẩn trọng và sâu sắc xuyên thấu để có thể thật sự thấy rõ trạng thái ngoại diệt. Quý vị hãy lặp lại 3 lần theo sư. Kệ ngôn: khi niệm cần phải thành kính cẩn trọng và chú tâm sâu sắc xuyên thấu. Điểm thứ nhất, niệm một cách thành kính và xuyên thấu là thế nào? Niệm một cách thành kính cẩn trọng là thực hiện những tác động của thân một cách êm ái dịu dàng, trầm tĩnh và chậm chạp. Trong những tác động của thân như ngồi, đứng, cúi mình xuống, duỗi ra, cầm một món đồ, lấy một món đồ, nghiêng mình qua một bên, dựa một bên, ăn, uống, hành giả nên làm một cách trầm tĩnh và chậm chạp. Niệm một cách xuyên thấu là gom tâm chú trọng vào khoảnh khắc hiện tại và hiểu biết theo chân lý tuyệt đối, Paramattha, tức là chân đế hay thực tại cùng tột. Trong pháp hành thiền minh sát, 2 điểm này vô cùng quan trọng. Điểm thứ nhất, niệm như thế nào để luôn luôn sống trong hiện tại? Hành giả cần phải rất cẩn trọng và trầm tĩnh trong mỗi tác động của thân để có thể theo dõi ghi nhận tác động của mình ngay trong khoảnh khắc hiện tại. Nếu đi đứng hay làm gì cũng nhanh chóng như thường ngày ở nhà, vì tác động quá mau và vì tâm ghi nhận chưa được sắc bén, trạng thái định chưa vững mạnh, hành giả không thể bắt kịp di động của thân, không thể sống ngay trong hiện tại. Vì không niệm ngay trong hiện tại, hành giả sẽ không thể thấy bản chất của giáo pháp Dhamma. Trong thực tế, danh pháp Nama Dhamma cũng như sắc pháp Rupa Dhamma của hành giả chỉ hiện hữu trong khoảnh khắc hiện tại. Trong pháp hành thiền minh sát, nếu niệm trước hay sau một khoảnh khắc nhỏ bằng một phân tí ti của một giây đồng hồ, thì không có danh pháp và sắc pháp hiện hữu. Niệm trước thì pháp chưa khởi sanh, niệm sau thì đã qua rồi. Chỉ sai biệt trong đường tơ kẻ tóc là không bắt gặp. Bởi vì danh pháp và sắc pháp không hiện hữu, mặc dầu hành giả có niệm nhưng cũng hình như không có và không thể chú tâm vào. Niệm một điều mà không có hiện hữu thì cũng như không niệm. hành giả sẽ không thấy giáo pháp. Phương cách mà danh pháp và sắc pháp khởi sanh cũng nhanh chóng như chớp nhoáng. Trên trời, hai luồng điện trong hai đám mây chạm vào nhau, làm khởi sanh cái chớp. Chớp vừa nhoáng lên, đã tức khắc tan biến. Không thể tìm thấy cái nhoáng trước khi hai luồng điện gặp nhau, cũng không thể tìm thấy sau khoảnh khắc ấy. Phải nhìn ngay vào thời điểm mà cái chớp vừa nhoáng lên. Cùng thế ấy, không thể tìm thấy danh pháp và sắc pháp trong ngũ uẩn trước khi nó khởi sanh. Do hội đủ nhân duyên, các pháp ấy phát sanh và nhanh chóng tan biến. Sau đó cũng không thể tìm thấy. Muốn tìm hiểu nó đi đâu cũng vô ích, không thể tìm thấy. Nó chỉ hiện hữu ngay trong khoảnh khắc hiện tại. Chỉ trong khoảnh khắc hiện tại, hành giả mới có thể tìm thấy danh pháp và sắc pháp. Quý vị hãy lặp lại 3 lần theo sư. Kệ ngôn: từ nơi không thể thấy, danh sắc xuất hiện, rồi trở về nơi không thể thấy, giống như cái chớp hiện hữu rồi tan biến. Như vậy, khi thực hành thiền minh sát, hành giả phải cử động rất thư thả và chậm rãi như một người bệnh, để có thể theo kịp niệm trong khoảnh khắc hiện tại. Ngài Cố Thiền Sư Mahasi Sayado dạy rằng, giữa những bệnh nhân mang những loại bệnh khác nhau, hành giả phải hành động như người bị đau lưng. Một người bị bệnh đau lưng vẫn còn sức lực, nhưng vì sợ động tới thì cái lưng phải đau, nên khi ngồi, người ấy chậm rãi ngồi xuống một cách rất thư thả và chậm chạp. Khi đứng dậy, người ấy chậm rãi đứng lên một cách rất thư thả và chậm chạp. Khi cầm hoặc lấy một vật gì, người ấy cầm hay lấy một cách rất thư thả và chậm chạp. Tại sao? Bởi vì người ấy sợ làm mau như thường thì đau lưng. Cũng dường như người có bệnh đau lưng như thế ấy, hành giả phải có những tác động rất thư thả và chậm chạp như vậy. Khi di động như người bị đau lưng, hành giả sẽ có thể sống trong khoảnh khắc hiện tại và do đó có thể thấy giáo pháp.